Vô Xá Hệ Liệt Nhiễm Huyết Quý Công Tử. Chương 29, Đệ Nhị Thập Cửu Chương. Góc Truyện Audio.com. Vì bất quá đó, La Lam gia chủ ý thức được cơ hội xoay chuyển. Còn thật sự nghe mặt sau bất quá này. Ta tin tưởng bọn hắn có tâm chuẩn bị tiền. Nhưng số lượng lớn như vậy, muốn trong thời gian 3 ngày kiếm đủ rất cực khổ. Đặc biệt hiện tại muốn kiếm không chỉ một nhà hai nhà. Cơ hồ toàn bộ quý tộc thêm nhĩ cách đều đau đầu đi. Khắc Lạc Duy cười, ra vẻ hảo tâm nói. Quý tộc này như thế nào có tâm chuẩn bị tiền, nếu không cũng sẽ không ngầm đồng ý hành động của thích khách. Bất quá, mục đích chân chính của y cùng không phải số tiền này. Đó không phải bởi vì ngươi. La Lam gia chủ chỉ dám nói ở trong lòng. Trước mặt cấm chú, hiện tại ý thức được Khắc Lạc Duy không đơn giản. Khinh mạn không lâu trước của hắn đối với y đã hoàn toàn biến mất. Hắn đã đem Khắc Lạc Duy đặt ở một cấp bậc cùng hoàng đế và giáo hoàng. Bởi vì y nắm giữ vũ lực rất khủng bố. Hừ, đây là ngươi cầu thả nào đó. Ma tộc không hấp thụ giáo huấn khinh thường hừ lạnh. Doro mới không bởi vì chỉ là một cấm chú liền thay đổi ý tưởng với Khắc Lạc Duy. Đối ma tộc, cấm chú nhân loại cũng bất quá tương đương hạ vị trong cao đẳng ma pháp của ma tộc mà thôi. Không có gì đáng kể. Chỉ cần là ma tộc trưởng thành đều biết, đối với khinh thường của ma tộc nào đó, Khắc Lạc Duy căn bản không thèm để ý, dù sao ma tộc này về sau đã nhất định không thể trở mình được. Chỉ có chính mình từ bỏ hắn, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không thể giải thoát. La Lam gia chủ, trở về nói cho bọn họ, nếu trong ngày mai không chuẩn bị đủ tiền, ngay tại cửa để bài kỳ, Brett sẽ đi bái phỏng bọn họ, nếu không treo bài kỳ mà trong ngày không đưa hết tiền. Đối với người nợ không trả, ta phi thường không thích, uy hiếp cuối cùng trong lời nói, ai cũng đều nghe ra được, những lời này không chỉ nói với La Lam gia chủ, cũng là nói với Doro. Doro không hiểu sao run lên, cảm giác sâu sắc nói cho hắn biết nếu mình không trả được tiền sẽ rất thảm. Nhưng chính mình thật sự không có tiền, chỉ có cách hiện tại hồi ma giới lấy. Nhưng trừ phi bệ hạ mở ra giới môn, bằng không mình không thể nào đi lấy được. Hai giới diện môn của ma giới cùng thần giới, chỉ có người mở ra mới có thể mở. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhiều năm qua chưa bao giờ từng có người hai tộc thần ma xuất hiện ở giới diện chủ. La Lam gia chủ không muốn tiếp tục ở lại nơi này. Không có nửa điểm lễ phép xoay người rời đi. Sắc mặt tái nhợt, đối với Khắc Lạc Duy, hắn không thể lại dùng tâm tính trước kia. Thời điểm đối mặt y, hắn đã muốn mất quyền chủ động. Bởi vì thực lực đối phương biểu hiện ra, không thể động. Không thể động, động đến kết quả chính là hủy diệt. Chúc mừng thành công của ngươi. Nhìn thấy La Lam gia chủ rời đi. Xem qua bản kế hoạch của Khắc Lạc Duy Ma Vương mở miệng. Trong kế hoạch trọng yếu nhất chính là uy hiếp. Làm cho các gia tộc này không thể không khuất phục. Đây là điều hắn vẫn rất nghi hoặc. Nếu ba người bọn hắn xuất thủ, lực uy hiếp cũng đủ. Nhưng Khắc Lạc Duy một điểm cũng không tính làm cho bọn họ xuất thủ. Nguyên lai bởi vì y đã sớm an bài tốt, cấm chú, đối với nhân loại mà nói lực uy hiếp này quả thật đủ rồi. Không cần thiết, chuyện tất nhiên không cần chúc mừng. Khắc Lạc Duy nhìn phương hướng thêm nhĩ cách, bầu trời đã muốn khôi phục bình thường. Hai người không tiếp tục nói chuyện, lặng lặng ngồi, Doro ở một bên, sắc mặt thay đổi, mâu thuẫn trong vấn đề có trở về ma giới hay không. Mà thêm nhĩ cách đã muốn rối loạn, hồng vân đầy trời, từ trên đem hỏa diễm, đốt cháy một hào trạch quý tộc, còn có một ít rừng ở đại đường các đại quý tộc thế gia. Các ma pháp sư ma pháp nghiệp đoàn so với bất luận kẻ nào đều hiểu hồng vân đầy trời này hơn. Ngưng tụ nguyên tố là hàm nghĩa gì? Cấm chú trong truyền thuyết, hiện tại lại hiện ra ở trước mắt bọn họ, ở địa phương bọn họ trụ. Ở đế đô thêm nhĩ cách của nhân loại, ở trên lịch sử nhân loại một lần phô bày ra, người thường chỉ có thể ngơ ngác nhìn dị biến trên trời. Bọn họ cũng không hiểu được đó đại biểu cho cái gì. Các quý tộc sắc mặt tái nhợt, bởi vì cơ hồ mỗi nhà đều bị công kích, giáo hoàng ở trong đạo đình sắc mặt biến hóa, Hoàng đế nhìn bầu trời hồng diễm, sắc mặt đồng dạng biến hóa phức tạp. Kiếm thánh lần đầu tiên nhận thấy được cùng đại ma pháp sư cường đại so sánh. Đấu khí thì ra bé nhỏ không đáng kể là thế. Lực lượng cường đại như vậy, đủ để hủy diệt một thành thị, mà lúc này kiếm sĩ không thể làm được. Đại ma đạo sĩ trên mặt là hưng phấn, là khát khao, là mất mát. Tóm lại, trước khi cấm chú hạ xuống, mọi người ở Thêm Nhĩ Cách ngơ ngác nhìn bầu trời. Sau khi cấm chú hạ xuống, trong Thêm Nhĩ Cách là đám người hỗn loạn. Sau khi cấm chú biến mất, người người bận rộn tìm hiểu tin tức. Không mất bao lâu, các nhà liền nhận được, đối phương cũng không có ý giấu giếm. Không lâu sau, La Lam gia chủ cũng mang về đồng dạng tin tức xác nhận. Mà trang viên ở ngoại ô thần cũng báo tình huống cho Ma Vương. Mà Brett bắt đầu một lần nữa sửa sang lại hoa viên. Vì phụ trợ băng sơn chủ nhân mới tạo, hay là nên trùng kiến một chút, lấy thẩm mỹ phù hợp quan niệm của chủ nhân. Hôm nay, Brett vào thành rất nhanh. Thần đi theo sau hắn tự nhiên sẽ không bị mất dấu. Brett biết mục đích của ma tộc này. Trò chơi của chủ nhân không thể bị mình phá hỏng, cho nên không hề động đến lực lượng vượt qua hạn định. Brett vào thành tất nhiên đã bị chú ý, chuyện xảy ra tối hôm qua. Hôm nay đã truyền ra, Brett vào thành tuyệt đối không phải không có lý do. Brett không thèm để ý sự chú ý của người khác, hoặc là nói. Bọn họ càng chú ý càng tốt, thần cũng giống vậy, hắn chỉ cần chú ý Brett hành động là được. Nhân loại, không cần phải lưu ý, Brett trực tiếp tìm đến gia tộc hôm qua phái ra sát thủ. Một nhà nhận được tin tức này tự nhiên đã đề phòng trước. Brett không có vào trong, chỉ đứng ở cửa, có lẽ hơi hơi cúi đầu. Cảm tạ thịnh tình tối hôm qua của các vị, ta qua đáp lễ, chủ nhân nói không muốn nhìn thấy các ngươi. Cho nên mời các ngươi đi tìm cái chết đi, lời nói lễ phép mà lãnh khốc không lớn. Nhưng nhà quý tộc này mỗi người đều nghe được, người thủ vệ nắm chặt vũ khí. Brett vẫn không nhúc nhích, giơ tay lên đối bầu trời vỗ tay một cái. Thanh âm thanh thúy đồng dạng vang lên bên tai người nhà quý tộc tại đây. Đó là báo trước tử vong, sau đó là thanh âm thản nhiên, thiên hỏa lưu viêm, hồng vân dày đặc. Hồng viêm hội tụ, lưu hỏa đầy trời, theo hướng ngón tay Brett chỉ, đạp xuống mục tiêu, toàn bộ hào trạch lâm vào trong biển lửa, trốn không thoát, hỏa diễm trên trời nhận thức chuẩn mục tiêu, nhằm ngay người nơi này, tiếp theo người khác cũng nghe được, còn có các vị hỗ trợ tối hôm qua, đây là cảnh cáo, bốn phía hỏa diễm trên trời, dừng ở trong rất nhiều hào trạch, ngay cả hoàng thất cùng giáo đình cũng không có may mắn thoát khỏi. So với bị hủy diệt hoàn toàn gia tộc, bọn họ chỉ bị hơi hơi tổn hại, nhưng bọn họ quên không được, hỏa diễm bao phủ trên đỉnh đầu, tùy thời sẽ hạ xuống, đó là uy hiếp tử vong, là tử vong mọi người sợ hãi, bất luận hắn có quyền thế cũng tài phú như thế nào. Làm xong tất cả, Brett thu tay lại rời đi, thần có chút giật mình phản ứng nhanh chóng cũng rời đi theo. Bất quá thời điểm nhìn Brett, sắc mặt ngưng trọng, giới hạn siêu việt của nhân loại là kỳ tích, nhưng Brett sử xuất cấm chú căn bản không chút cố sức nào. Cho nhân loại này thời gian, hắn có lẽ có thể siêu việt hơn ma tộc, bất quá ý tưởng này rất nhanh bị thần phủ quyết, dù có rất mạnh, thời gian nhân loại sống sẽ không vượt qua ngàn năm, cho nên không cần thiết phải lo lắng, nghĩ như vậy liền khôi phục bình thường. Cho dù có cường thịnh đến mấy cũng không bằng bệ hạ. Trên thế giới này mạnh nhất vẫn là bệ hạ. Không lâu sau, La Lam gia chủ trở lại Thêm Nhĩ Cách, nhìn đến bộ dáng Thêm Nhĩ Cách, khóe miệng co rút, bất quá ở trên đường đã khôi phục tâm tình, trực tiếp vào cung gặp hoàng đế. Có nói như thế nào? Hoàng đế đều là bề trên của hắn, người thống trị Thêm Nhĩ Cách, có thế nào, cũng phải đem sự tình nói cho hoàng đế. Không bao lâu, sự tình lan xa, các gia chủ có khoản nợ bị triệu tập trong hoàng cung. Sau khi chú ý hành tung của La Lam gia chủ, tất cả mọi người chờ việc triệu hồi này. Các đại gia tộc đều đến, giáo hoàng cũng tới đây, kiếm thánh cùng đại ma đạo sĩ cũng không mời mà đến. La Lam gia chủ đơn giản kể lại, chỉ nói, hôm nay đi bái phỏng Khắc Lạc Duy, y lấy danh nghĩa học phí miễn đi khoản nợ của La Lam gia tộc. Sau đó thấy thêm nhĩ cách khác thường, nhận được câu trả lời chuẩn xác của Khắc Lạc Duy, đây là đối hành động tối hôm qua đáp lại, cuối cùng yêu cầu với các đại gia tộc. Hắn về phần này, như biểu lộ quyết tuyệt của Khắc Lạc Duy đối La Lam gia tộc. Phần lãnh khốc cùng tùy ý kia, thuyết minh Khắc Lạc Duy với La Lam gia tộc đã không còn cảm tình gì. Thì không nói, vừa đúng biểu hiện ra Khắc Lạc Duy đối La Lam gia tộc còn có vài phần lưu luyến. Như vậy liền hiểu được y đến tột cùng có tâm tình gì. Sẽ không có ai dễ dàng dám động đến La Lam gia tộc. Việc này với La Lam gia tộc chỉ có ưu việt, mọi người trầm mặc, trong nhân loại thật sự có cấm chú pháp sư, nhưng đó là thuộc về một người, mà người này trước mắt quan hệ cùng bọn họ không thể nói rằng xấu, cũng không thể nói rằng tốt. Hoàng đế bắt đầu hối hận trước kia đối Khắc Lạc Duy thờ ơ lạnh nhạt. Nếu lúc ấy hắn cực lực giúp y, không có bảo trì trầm mặc, quan hệ của Hoàng thất cùng Khắc Lạc Duy nhất định sẽ rất chặt chẽ. Trong mắt giáo hoàng hiện lên tinh quang, giáo đình cùng Khắc Lạc Duy không có mâu thuẫn, trừ bỏ một chút hiểu lầm nho nhỏ, việc này đều có thể giải quyết, như vậy phải làm thế nào đưa Khắc Lạc Duy đến gần trận doanh giáo đình. Các đại gia chủ đều cáo lui, vì không để cấm chú dừng trên đầu chính mình, bọn họ vẫn đi chuẩn bị tốt bài kỳ đi, đối với Khắc Lạc Duy, bọn họ để bụng. Nhưng cấm chú pháp sư để Khắc Lạc Duy dựa vào mới là trọng điểm chân chính bọn họ chú ý. Khắc Lạc Duy đến tột cùng làm cái gì khiến cho một pháp sư có thể thi triển cấm chú phục vụ y, trung tâm với y, nếu vị cấm chú pháp sư này nguyện ý. Bọn họ có thể trả giá bất cứ đại giới gì, chỉ cần vị cấm chú pháp sư này có thể đồng dạng phục vụ bọn họ. Bất luận là ai, đều đánh trước chút tính toán. Chờ thời điểm nhìn thấy người thử một phen, sau đó điều tra vị cấm chú pháp sư đột nhiên xuất hiện này bị cho rằng là nhiệm vụ trọng yếu nhất được an bài xuống. Chỉ một lúc, trong thành thêm nhĩ cách xuất hiện kỳ cảnh, thế giới này không có quan niệm treo bài kỳ chính là ý tứ đầu hàng. Bất quá cửa nhà quý tộc, dường như rất sợ người ta nhìn không thấy, cột cờ một cái so với một cái càng cao hơn. Bài kỳ một cái so với một cái càng to hơn, có một vài bài kỳ treo ở cửa, có một vài treo trên cột cờ, một ít bình dân nghĩ rằng đây là lưu hành mới ra của quý tộc. Hơn nữa đã lâu không có điểm kinh hách, cũng cùng nhau treo bài kỳ. Trong lúc nhất thời, trong thành thêm nhĩ cách bài kỳ bay múa, Khắc Lạc Duy từ trang viên nhìn thấy bộ dáng bài kỳ bay múa ở thêm nhĩ cách. Khóe miệng mỉm cười, đây thật đúng là đồ sộ. Rất rõ ràng, Khắc Lạc Duy cố ý, vì chính mình giải trí. Cách chương.